Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chẳng lẽ chính là nàng bốn? Đã là lớp 12. Trong lớp đồng học cơ hồ toàn bộ sao mà nhào vào học tập bên trên. Trừ bỏ Hạ Phong một người. Ánh mắt nhìn chằm chằm ở bên ngoài tùy tùng chủ nhiệm tâm sự Hạ Vân Hy. Trình Chi Ngôn. Hạ Vân Hy bị chủ nhiệm lớp gọi ra đi. Tựa như là nàng truyền cho ngươi tờ giấy bị phát hiện ai. Hạ Phong nhỏ giọng ghé vào Trình Chi. Ngôn bên cạnh nói. A, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng. Tiếp tục viết bản thân bài thi. Ai, cũng không biết chủ nhiệm lớp tại nói với Hạ Vân Hy cái gì. Nàng xem ra giống như rất ủy khuất bộ dáng. Hạ Phong tiếp tục nhìn chằm chằm bên ngoài động tĩnh. Nhỏ giọng hướng về Trình Chi Ngôn báo cáo. Lần này, Trình Chi Ngôn liền A đều chẳng muốn ứng hắn. Nàng vào được, vào được. Ai, ta đi. Nàng hướng ngươi cái này vừa đi tới. Hạ Phong vừa nhìn thấy Hạ Vân Hy đi tới. Tranh thủ thời gian kích động giật giật Trình Chi Ngôn tay áo. Hạ Vân Hy đi đến Trình Chi Ngôn cái bàn trước mặt. Tâm tình đặc biệt chán nản hướng về hắn nói một câu. Chủ nhiệm lớp chờ ngươi ở ngoài. Sau đó trở về đến chỗ mình ngồi đi. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu. Hướng về phía bên ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Chủ nhiệm lớp quả nhiên chính hai tay ôm ngực. Ánh mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm lại nhìn. Hắn trầm mặc chốc lát. Sau đó ném đi trong tay màu đen bút mực. Đứng lên. Hướng về phòng học bên ngoài đi tới. Chủ nhiệm lớp nhìn thấy Trình Chi Ngôn đi ra. Biểu hiện trên mặt hơi chậm dần cùng một chút nói. Tới. Trình Chi Ngôn đi đến chủ nhiệm lớp trước mặt dừng lại. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hắn hỏi. Trương lão sư. Ngươi tìm ta. Gần nhất phương diện học tập cảm giác thế nào? Chủ nhiệm lớp ánh mắt tường hòa mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Thanh âm ôn nhu hỏi. Còn tốt. Trình Chi Ngôn liền giật mình. Thuận miệng trả lời một câu. À, chủ nhiệm lớp thanh âm dừng một chút. Cúi đầu đem trong tay mình tờ giấy đưa tới Trình Chi Ngôn trước mặt nói. Cái này trên tờ giấy một người khác chữ viết chính là ngươi A. Ân, Trình Chi Ngôn cúi đầu. Liếc qua tờ giấy kia. 10 điểm thản nhiên gật đầu. Sắp thi tốt nghiệp trung học. Vừa rồi lão sư hô Hạ Vân Hy đi ra. Đã giáo dục qua nàng nhốt ở phương diện này vấn đề. Nhưng là đối với ngươi, lão sư cảm thấy, ngươi nên phân rõ nặng với nhẹ thong thả và cấp bách A. Lúc này nhất chuyện trọng yếu chính là thi đại học. Ngươi, Trương lão sư chính chuẩn bị bắt đầu thao thao bất tuyệt cho hắn tương đạo lý. Trình Chi Ngôn liền 10 điểm dứt khoát ngắt lời hắn nói. Ta đã cự tuyệt nàng. Ách, Trương lão sư sửng sốt một chút. Sau đó khoát tay một cái nói. Không phải vấn đề này. Ngươi cự tuyệt nàng. Ta là biết rõ. Từ ngươi cái này tờ giấy mặt chữ ý nghĩa ta cũng có thể nhìn ra. Nhưng là cái này trên tờ giấy mặt khác viết. Ngươi bây giờ còn đang yêu đương. Vẫn là cùng một cái tiểu học năm lớp 6 nữ sinh. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Cúi đầu lại liếc mắt nhìn tờ giấy kia. Trầm mặc chốc lát. Sau đó mở miệng hồi đáp. Đúng. Ngươi nói một chút ngươi. Đây chính là không phân nặng nhẹ. Các ngươi cái tuổi này nam sinh nữ sinh. Ta biết, dù sao tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Lão sư cũng là từ ngươi cái tuổi này đi tới. Đối với một người sinh ra mông lung hảo cảm hoặc là ưa thích tình cảm. Lão sư đều có thể lý giải. Nhưng là ngươi cái này liền có chút quá đáng a. Người ta tiểu học còn không có tốt nghiệp đây. Ngươi làm sao lại cùng người ta nói yêu đương? Chuyện lớn như vậy, người ta tiểu bằng hữu ba ba mụ mụ có biết không? Ngươi đem ba ba mụ mụ có biết không? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.